xuất hiện tại gò núi trên không, một nam một nữ. Đúng là hôm nay đại náo tiên nguyên giới, khắp nơi thu hết tiên nguyên mỏ Tô Nham cùng Liễu Yên Nhi. Yên Nhi, cái này gò núi rất bình thường, thoạt nhìn cũng không có cái gì năng lượng chấn động, ngươi xác định tại đây liền là cao cấp tiên nguyên mỏ? Tô Nham có chút nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, chính là trong chỗ này, ta đã từng đã tới. Cái này gò núi phía dưới, liền là cao cấp tiên nguyên mỏ, tuyệt đối sẽ không có sai, Liễu Yên Nhi khẳng định nói. Tốt, cái này một tòa cao cấp tiên nguyên mỏ, so về một vạn tòa trung cấp tiên nguyên mỏ đều muốn chân quý nhiều, toàn bộ trong tiên giới, chỉ sợ cũng không có mấy cái tiên mạch. Tô Nham cười lạnh một tiếng, khí thế của hắn chấn động, cường đại giới chủ uy áp lập tức phúc tản ra đến, lập tức, từng đạo thân ảnh theo gò núi hạ phong vọt ra, vẻ mặt giật mình nhìn xem trên không một nam một nữ. Người phương nào cũng dám tại giới chủ phủ lỗ mãng, không muốn sống chăng ư? Một cái thanh âm tức giận vang lên, Tô Nham tựu chứng kiến hai cái thân ảnh cao lớn từ đằng xa mà đến, tại phía sau bọn họ, còn có một đám ăn mặc giới chủ phủ áo giáp vệ sĩ, khí diễm hừng hực. Phía trước hai người, tu vi đã đạt đến cường đại tiên vương hậu kỳ đỉnh phong, là huyết vân phong cái loại này cấp bậc tồn tại. Chứng kiến cái này một đám vệ sĩ cảm nhận được động tĩnh chạy đến, Tô Nham trong nội tâm một hồi cười lạnh. Xem ra tiên đình đối với cái này tòa cao cấp tiên nguyên mỏ rất là coi trọng a, chỉ cần tại đây thủ vệ, giới chủ phủ tự phái hai cái tiên vương đỉnh phong cao thủ, Tô Nham thản nhiên nói. Hai cái tiên vương đỉnh phong cao thủ rất nhanh đến nơi này, nhìn hàm hàm Tô Nham cùng Liễu Yên Nhi, chỉ là, đương bọn hắn cảm nhận được Tô Nham khí tức về sau, trong nội tâm nhìn không được run lên. Bọn hắn tu vi tuy nhiên cao thâm, nhưng là cùng giới chủ so với, chênh lệch không phải nửa lần hay một lần, một cái tiên vương, cường đại trở lại cũng không cách nào cùng giới chủ so sánh. Mặc dù là Tô Nham như vậy siêu cấp biến thái, tại tiên vương đỉnh phong thời điểm, cũng chỉ là có thể cùng giới chủ đối kháng một hai mà thôi, huống chi trước mắt hai người này. Tiền bối vì sao làm ra lớn như thế động tĩnh, chẳng lẽ tiền bối không biết nơi này là tiên đình trọng địa ư? Hắn một người trong tiên vương ôm quyền nói ra, trong miệng hắn xưng hô tiền bối, nhưng là ngữ khí lại không có nửa phần tôn kính chi ý. Có lẽ tại hắn xem ra, đối phương mặc dù là giới chủ tu vi, cũng không dám tại động thủ trên đầu thái tuế. Phải biết rằng, nơi này chính là trực tiếp quy tiên đình quản hạt, tại toàn bộ tiên giới, ai dám không nghe tiên đình, ai dám vi phạm tiên đình ý nguyện. Ta đương nhiên biết rõ nơi này là tiên đình trọng địa, Tô Nham thanh âm rất bình thản. Sau đó, hắn liền không hề xem những người này, trực tiếp tế ra thái cực đồ, đem chọn cái gò núi đều cho bao phủ lại. Trong lúc nhất thời, nổ vang không ngừng, toàn bộ gò núi kịch liệt đung đưa. Cái kia yêu dị hình lớn càng là xuất hiện một cái động lớn, cường đại lực cắn nuốt, muốn đem cả tòa tiên nguyên mỏ cho thu vào. Làm càn, dừng tay, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, thật không ngờ vậy mà thật sự có người đánh tiên nguyên mỏ chủ ý. Cho tới bây giờ, mặc dù bọn hắn biết rõ không địch lại Tô Nham, cũng không khỏi không ngăn trở thoáng một phát. Bằng không, như là như thế này trơ mắt nhìn đối phương như vậy đem tiên nguyên mỏ cho lấy đi rồi, bọn hắn căn bản không cách nào giao đại. Chứng kiến hai người kích động, vậy mà muốn đối với tự mình ra tay, Tô Nham trong mắt, lập tức tràn ra một cổ sát ý. Muốn chết, Tô Nham trừng mắt, hai đạo thần quang theo hắn trong mắt kích xạ mà ra, xoát thoáng một phát, liền đem hai người thân hình xuyên thủng, hai người kia trên người xuất hiện hai cái đại động, còn bảo trì lúc trước về phía trước tư thái, lại đã không có bất luận cái gì tiếng động. A, ở đây tất cả mọi người nhìn không được hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt, giống như chứng kiến quỷ đồng dạng, những cái kia thân mặc khôi giáp vệ sĩ, càng là nhìn không được lui về phía sau, ở đâu còn có ra tay ý tứ. Tùy tiện một ánh mắt liền đem hai cái tiên vương đỉnh phong cao thủ giết đi, như vậy rung động, thật sự quá lớn. Ầm ầm, cao cấp tiên nguyên mỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đây là một tòa dưới mặt đất khoáng sản, bị Tô Nham thu sau khi đi, lưu lại một cực lớn hố sâu. Tô Nham thu thái cực đồ, bàn tay lớn lần nữa cầm ra, chụp vào tầng sâu cao cấp tiên mạch. Dừng tay, đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ đằng xa vang lên, một đạo thân ảnh đã giống như quỷ mị xuất hiện ở chỗ này. Tô Nham ngẩng đầu, tựu chứng kiến một người mặc màu xanh nhạt cẩm y trung niên nhân đang dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn mình chằm chằm, đương người tới chứng kiến dưới mặt đất hố sâu cùng nằm lưỡng cổ thi thể về sau, lửa giận càng là trực tiếp bốc cháy lên. Người này, đúng là gấp hừng hực chạy đến Đông Phương Thanh. Hắn phỏng đoán đến tiên nguyên mỏ bên này có thể sẽ gặp chuyện không may, lại thật không ngờ Tô Nham động tác vậy mà nhanh như vậy. Hừ, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới sẽ đến người. Bàn tay lớn tiếp tục hướng về bên trong chộp tới. Ta cho ngươi dừng tay. Đông Phương Thanh cảm nhận được chính mình bị không để ý tới, lửa giận lại cũng khó có thể khắc chế. Giờ phút này càng là không nói hai lời, một quyền liền đối với lấy Tô Nham đánh cho đi ra ngoài. Một quyền này đánh ra, cải biến thời gian quý tích, hư không đều đã xảy ra vạn vẹo, vô cùng pháp tắc cùng nguyên lý đan vào, trong nháy mắt liền tới đến Tô Nham phụ cận. Hư, Tô Nham lần nữa hử lạnh, cái này Đông Phương Thanh vừa ra tay, hắn là nhìn ra sâu cạn của đối phương. Người này tuy nhiên là giới chủ trung kỳ tu vi, nhưng là so về Tần Diệu Dương còn không bằng, chỉ sợ liền vừa mới tấn chức giới chủ cảnh giới Lý Nhã Thần cùng Phong Thanh Vân đều có thể đối phó được rồi. Như vậy giới chủ trung kỳ, căn bản đối với Tô Nham cấu không thành được uy hiếp. Hơn nữa, Tô Nham theo Đông Phương Thanh thời gian pháp tắc quý tích bên trong đã nhìn ra, lấy đối phương tu vi, cũng gần kề có thể cải biến 80 lần thời gian trôi qua tốc độ, cùng hắn gấp trăm lần, đều kém không ít. Đối mặt Đông Phương Thanh một quyền này, Tô Nham đồng dạng là một quyền đánh ra. Một quyền này của hắn mang theo hung mãnh hổ ảnh, cùng Đông Phương Thanh trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ. Oanh! Kịch liệt chấn động, xé rách một mảng lớn hư không. Tại kịch liệt như vậy đối kháng bên trong, Đông Phương Thanh khí kình cùng pháp tắc hoàn toàn bị đánh nát, cả người hướng lui về phía sau vài chục bước mới khó khăn lắm ổn định, mà Tô Nham thì là tại chỗ không động, một chiêu liền phân ra thắng bại. Cái gì? Đông Phương Thanh kinh hô một tiếng, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đạt tới cấp giới chủ đừng, đã rất khó vượt cấp chiến đấu. Đối phương rõ ràng thấp chính mình một cấp, vậy mà một chiêu đem chính mình đánh tan. Cái này lại để cho hắn như thế nào không sợ hãi? Tô Nham nhưng căn bản không để ý tới Đông Phương Thanh giật mình, một đầu cực lớn cao cấp tiên mạch đã bị hắn nắm trong tay. Cái này tiên mạch tốt trầm trọng, như muốn lấy ra, ngay cả ta vậy mà đều có chút cố sức. Tô Nham thầm giật mình, bất quá cái này cao cấp tiên mạch lại khó có thể đào thoát bàn tay của hắn. Chứng kiến Tô Nham muốn đem tiên mạch thu lại, Đông Phương Thanh quả thực nhanh muốn điên rồi. Cái này đầu tiên mạch là cả tiên nguyên giới mệnh căn tử, nếu như xuất hiện sơ suất, hắn căn bản không cách nào hướng tiên đình giao đại. Đúng lúc này, lại có hai đạo cường hoành thân ảnh xuất hiện, đi vào Đông Phương Thanh hai bên. Tô Nham chú ý tới hai người này, vậy mà đều là giới chủ sơ kỳ tu vi. Tiên đình đối với nơi này quả nhiên rất xem trọng, vậy mà trực tiếp an bài ba vị giới chủ. Tô Nham cười lạnh, lại cũng không sợ hãi. Hắn hiện tại tu vi cường hoành, không ý kỵ hết thảy. Nhanh, cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Không thể để cho hắn đem tiên mạch mang đi. Đông Phương Thanh hét lớn, thanh âm cực lớn, gần như gào rú. Đồng thời, trong tay của hắn, xoát thoáng một phát xuất hiện một kiện đen nhánh tỏa sáng trường kiếm. Trên thân kiếm che kín kỳ dị phù văn, phi thường cường đại. Mặt khác hai cái giới chủ trong tay đồng dạng nhiều ra hai kiện pháp bảo, đều là thượng phẩm tiên khí. Bọn họ cũng đều biết giờ phút này tình huống khẩn yếu. Nếu là người tuổi trẻ kia thật sự đem cao cấp tiên mạch mang đi, bọn hắn cũng không cần sống rồi. Tiên đình khẳng định làm cho bọn họ không được. Bằng ba người các ngươi, căn bản không biết làm sao ta không được. Tô Nham căn bản không để ý tới, hắn tốc độ cực nhanh, dùng sét đánh xu thế đem cao cấp tiên mạch cho thu vào. Mà lúc này đây, ba người công kích cũng đã đến phụ cận. Ba đạo cường đại thần quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem Tô Nham cho hoàn toàn bao phủ. Ba người hợp lực cũng là không như bình thường, dù sao đều là cấp giới chủ cái khác tồn tại,